Chương 67, ta thực sự còn muốn lại đến 500 liền. Mẫu sào trong thánh điện, Bạch Kiêu Ma chủng cấy ghép chính đến rồi thời khắc quan trọng nhất, một khỏa, hai khỏa, 10 khỏa, 20 khỏa, 100 khỏa, 200 khỏa, đếm không hết ma chủng tràn vào Bạch Kiêu thể nội, Bạch Kiêu không có dần dần tính toán, cũng không có đi kỹ càng kiểm tra trong cơ thể mình ma chủng tình huống, không cần thiết dây dưa chi tiết, trước đó liên tiếp 30 lần cấy ghép, cao nhất điểm cũng bất quá mới 43 điểm. Đặt ở toàn bộ văn minh cương vực cũng chỉ là bình thường tiêu chuẩn, mà muốn lấy được 90 điểm trở lên, cũng chính là chiếm so không đến 1% ưu tú ma chủng, như vậy lẽ ra cố gắng nửa gấp trăm lần, cho nên hắn đem ý thức của mình hoàn toàn đắm chìm trong cái kia phiến xanh thẳm như ngọc trên bầu trời, hướng mẫu tổ phát ra cuồng nhiệt mời. Bạch Kiêu đương nhiên biết làm như vậy đại giới, trước đó 148 người bạn học tại hoàn thành cấy ghép sau cái kia hư nhược thần sắc thân thể, hắn thấy nhất thanh nhị sở, hắn cũng rõ ràng sinh mệnh lực của mình tuyệt không phải vô cùng vô tận. Nhưng hắn hiểu hơn, cái này còn xa xa không có đạt tới cực hạn của hắn, hắn còn có thể làm được càng nhiều. Trong thoáng chốc, Bạch Kiêu chợt nhớ tới trên tuyết sơn sinh tồn huấn luyện, lúc ấy bộ lạc thợ săn đạo sư đem mấy cái tuổi trẻ thợ săn đưa vào cùng thú nơi ở, đánh thức ngủ mùa đông cùng thú, về sau liền bỏ trốn mất dạng, lưu lại mấy người trẻ tuổi đối mặt thú triều. Cái kia mạng sơn biến giả tuyết sơn cùng thú, bất kỳ cái gì một cái cũng có địch nổi thiếu niên thợ săn thực lực, mấy chục trên trăm địa mãnh liệt mà khi đến, coi như thành niên tiểu đội thợ săn cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Thiếu niên tiểu đội lập tức lựa chọn tứ tán, phân tán mục tiêu, sau đó các hiển thần thông. Lúc ấy trừ Bạch Kiêu bên ngoài, thợ săn ưu tú nhất là bộ lạc thần tượng chi tử, mang theo ký túc có tiên tổ chi hồn gia thú chiến hoa cùng gân rồng đoản cung, sức chiến đấu vượt qua những người khác hơn 2 lần, tốc độ càng là hoàn toàn đạt đến trưởng thành thợ săn tiêu chuẩn. Tại thú triều dưới uy hiếp biểu hiện địa thành thạo, nhẹ nhõm liền bỏ rơi đồng bạn, đi theo đi đầu một bước thợ săn đạo sư. Rất nhanh thoát ly khu vực nguy hiểm, bởi vì đó là bộ lạc sinh tồn huấn luyện, yêu cầu mức độ lớn nhất bảo toàn bản thân, cũng không bắt buộc giết địch, cho nên thành tích của hắn đã trải qua có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng mà, khi hắn tự cho là rốt cục có thể siêu việt Bạch Kiêu thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, bị hắn bỏ lại đằng sau Bạch Kiêu, cũng không phải là tốc độ lạc hậu hơn hắn, mà là căn bản là không có dự định đi. Bạch Kiêu lưu tại chỗ, trực tiếp cùng thú triều triển khai chém giết, hắn cũng không có lỗ mãng lựa chọn chính diện nghênh địch, mà là đầy đủ lợi dụng thiên thời địa lợi, thậm chí lợi dụng quanh mình đang bề bộn tại tị nạn bộ lạc đồng bào, đối với thú triều triển khai săn giết, ẩn nấp, ám sát, bẫy rập, cuồng bạo, tuyết sơn thợ săn tất cả tuyệt kỹ, tại Bạch Kiêu trong tay bị vận dụng địa xuất thần nhập hóa, mới vừa vặn vượt qua 13 tuổi sinh nhật Bạch Kiêu, biểu hiện địa như là bộ lạc bên trong lão luyện nhất thợ săn. 3 ngày thời gian, hắn lấy sức một mình dục huyết phấn chiến, đem cuồng thú sào huyệt tiêu diệt toàn bộ trống không, làm thủ hộ sào huyệt mẫu thú buồn ngâm lấy đổ vào Bạch Kiêu mâu hạ lúc, người thiếu niên chỉ là gãy mất cánh tay, nhiều chút trầy da. Tại mặt mũi tràn đầy khiếp sợ trưởng thành đám thợ săn đuổi tới hiện trường trước đó, Bạch Kiêu đã vì bản thân băng bó kỹ vết thương, thoa tốt thảo dược, bắt đầu cho cùng thú lột da róc xương. Chiến quả như vậy có thể xưng kỳ tích, nhưng mà lấy nghiêm khắc sinh tồn huấn luyện tiêu chuẩn mà nói, Bạch Kiêu mặc dù toàn diệt đối thủ, lại tránh không được phải thừa nhận đau xót, thành tích ưu tú lại không hoàn mỹ. Hắn hẳn là nghĩ đến rõ ràng đạo lý này, lấy bản lãnh của hắn, nếu có thể toàn diệt cùng thú, như vậy từ vừa mới bắt đầu liền có thể thoải mái mà toàn thân trở ra, vì cái gì càng muốn làm ra lựa chọn như vậy. Bạch Kiêu lý do rất đơn giản, thông qua săn giết những cái này cùng thú, tài nghệ của ta đem tiến một bước tẩy luyện thăng hoa. Tại tuyết sơn, chỉ có cường đại mới là sinh tồn gốc rễ, đường đường chính chính, khí thế như hồng. Bây giờ Bạch Kiêu đồng dạng làm ra đường đường chính chính lựa chọn, ta không cần cẩu thả điểm số, cũng không muốn tạm được kết quả, muốn làm liền làm đến tốt nhất. Ta là tuyết sơn thợ săn, cũng là Hồng Sơn học viện thủ tịch tân sinh, ta cùng với Thanh Nguyệt ước hẹn, muốn tại ma đạo trên đường cùng nàng sóng vai tiến lên, mà bây giờ nàng lại hai, không đi ở phía trước, hiện tại, đến phiên ta phấn khởi tiến lên. Không biết qua bao lâu, tinh hà rơi xuống chi thế rốt cục đình trệ xuống tới, dậy sóng mãnh liệt ma chủng chi hải, toàn bộ ngưng kết tại Bạch Kiêu thể nội, vô số điểm sáng, như là một phiến ung dương đại hải, tại ma thức bên trong, cái kia ánh sáng lóng lánh làm cho người suốt đời khó quên, nhưng mà trong này tuyệt đại đa số đều sẽ trong thời gian rất ngắn liền vô lực ảm đạm suy kiệt xuống dưới, cuối cùng hóa thành vô hình tro bụi. Chỉ có số rất ít trường hợp đặc biệt mới có thể tại trong nghịch cảnh ngoan cường mà sống sót, bắn ra càng thêm hào quang chói sáng. Bạch Kiêu đứng bình tĩnh lấy, chỉ cảm thấy đầu não, thân thể, thậm chí hồn phách chỗ sâu đều trống rỗng. Đó là một loại sau bản thân bị trọng thương, hoặc là sức cùng lực kiệt càng phải khó chịu gấp trăm lần tra tấn, phản phất trong cuộc đời hết thảy đều đã khô kiệt, so như thi hài, tư duy đồng dạng trở nên vô cùng chậm chạp. Chuyển động một cái ý niệm trong đầu phải tốn cực kỳ lâu, đến mức Bạch Kiêu thậm chí không cách nào phán đoán thời gian trôi qua, thẳng đến trong đầu truyền tới một bất đắc dĩ thanh âm, thoải mái qua, trống không, thánh nhân đã đến giờ, cho nên nói nam nhân thực đều là cá mè một lứa. Về sau, Bạch Kiêu liền cảm thấy một trận ấm áp từ nơi trái tim trung tâm nổi lên, dọc theo tứ chi bách hài lan tràn ra, đem khô kiệt cùng mỏi mệt quét sạch sành sanh. Đã định thần lại, Bạch Kiêu đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe Nguyên Thi lại nói ra, chớ lộn xộn, duy trì ở bây giờ cảm giác, vừa mới thức tỉnh ma thức liền có thể sơ bộ mê ly hóa cơ hội cũng không nhiều, nhất là đối với ngươi loại này cấm ma pháp thể mà nói, dừng lại thêm một khắc là hơn một khắc chỗ tốt, nhưng là đừng quá trầm mê trong đó, nếu không thì thực sự triệt để mê ly, cho nên vẫn theo giúp ta nói chuyện phím đi, à đúng rồi ngươi nên còn sẽ không tại mê ly vực bên trong mở miệng nói chuyện, vậy liền ngoan ngoãn nghe ta nói đi, Bạch Kiêu đương nhiên sẽ không phản đối, trên thực tế, hiện tại loại cảm giác này xác thực để hắn cảm thấy hiếu kỳ mà thú vị, truyền thống ý nghĩa cảm giác, cũng chính là thị giác thính giác các loại, lúc này đã trải qua toàn bộ biến mất, lưu lại chỉ có ma thức, mà ở ma thức trong thế giới là trống rỗng, chỉ có ở vào ngay chính giữa một mảnh quang mang hải dương, đó là Bạch Kiêu bản thân. Đầu tiên chúc mừng ngươi, thành công đổi mới Hồng Sơn Học viện xây viện 1800 năm tới tìm đường chết ghi chép, trong khoảng thời gian ngắn thu nạp vượt qua 500 mai ma chủng nhập thể, ngươi là muốn trở thành thời đại mới từ đi mẫu sao sao, bất quá, ngươi cái tên này sinh mệnh lực cũng thực sự là để cho người không thể chê bai. 500 mai ma chủng, coi như là những cái kia cứ điểm cấp hợp thành ma thú cũng phải bị hút khô kiệt, mà ngươi nhục thân có mạnh đến đâu, cũng không khả năng hơn được cứ điểm ma thú, trừ phi là, được rồi, không chắc sự tình ta hay là trước không cần mù quáng khẳng định, nhưng cá nhân ta đề nghị ngươi ở đây cấy ghép nghi thức về sau, lại cho học viện nhiều quyên một khoản tiền, dừng một chút, Nguyên Thi lại nói ra, tiếp theo vẫn là muốn chúc mừng ngươi, không có uổng phí tìm đường chết, 500 mai ma chủng, khổng lồ như vậy hàng mẫu rửa sạch dưới. Đích thật là bất luận cái gì xác suất nhỏ sự kiện cũng đầy đủ xảy ra, cho nên, thần bí 116, xếp hạng 5, đây chính là thuộc về ngươi ma chủng, một mảnh quang mang hải dương chính giữa, một cái ôn hòa lóng lánh xanh thẳm đá quý, lẳng lặng lơ lửng, tựa như vô tận mà trong vắt bầu trời, đẹp không sao tả xiết.